Tiên Ma Điền, chương 233, quần chiến côn dương thú. Góc truyện audio.com, nhìn cột sáng màu xanh đánh đi, bóng người màu xanh lúc này thả ra một mặt thuẫn, bịch, một tiếng vang thật lớn, cột sáng đánh trên đó, bóng người màu xanh bắn ngược lại hơn 10 bước xa, miễn cưỡng đem ngăn cản xuống, nhưng bóng người màu xanh cũng không rút đi, ngược lại đem tấm thuẫn vừa thu lại. Khống chế cây phi kiếm hướng côn dương thú một chém đi. Thấy động tác khiêu khích như thế, côn dương thú rốt cục tức giận. Hai con mắt thật to mở trừng trừng, chân trước vỗ một cái mặt đất, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét chiến ý ngút trời. Ngao hống, ngay sau đó, côn dương thú toàn thân căng thẳng, chân sau dùng sức đạp một cái mặt đất, thân hình to lớn như quả núi nhỏ nhảy ra, cả vùng đất run rẩy. Tiếng đông đông truyền ra, thấy vậy, bóng người màu xanh rốt cục mặt liền biến sắc, giơ tay lên một chiêu dưới, đem kia miệng màu xanh phi kiếm vừa thu lại lên, ngay sau đó, độn quang cùng nhau, nhanh chóng chính là hướng nơi xa thoát đi đi. Hồi lâu, khi côn dương thú truy kích đến chỗ âm dương địa vực giao hội, chợt thân hình chậm lại, con mắt thật to lộ ra vẻ do dự, chân trước dẫm dẫm mấy cái mặt đất. Cũng không có lần nữa lao ra. Giờ phút này, thân ảnh màu xanh đang chạy trốn phía trước, tựa hồ cũng là phát hiện một màn này. Hơi tự định giá, cũng là thân hình một bữa. Lần nữa thả ra phi kiếm màu xanh, thúc giục phi kiếm hướng kia côn dương thú xa xa một chém. Ngao hống, nhìn nhân loại nhỏ yếu trước mắt liều mạng chạy trốn. Côn dương thú vốn là còn có chút vẻ do dự. Không ngờ kia bóng người lần nữa xuất thủ khiêu khích, côn dương thú rốt cục bộc phát, bốn con vó trưởng chớp động ra quang hàm màu vàng, quanh thân chợt phiêu tán ra điểm một cái điểm sáng màu vàng. Tựa hồ là đang chống cự cực âm lực chung quanh, sau một khắc, cũng không có nhìn làm sao hành động, thân hình khổng lồ, chợt toát ra khỏi một đạo phong mang mãnh liệt, gào thét một tiếng giận dữ hướng bóng người màu xanh bắn đi. Hai con mắt trừng tròn xoe, tốc độ nhanh cực nhanh, hẳn là không thể so với độn quang nhân loại lúc trước chậm hơn chút nào. Cái này không khỏi làm cho bóng người màu xanh mặt liền biến sắc. Vội vàng độn quang cuồng phóng, thu hồi phi kiếm sau phá không mà đi, hai người một trước một sau, tựa hồ kia côn dương thú tốc độ tăng thêm một bậc. Khoảng cách cũng ở đây từ từ kéo gần, một đuổi một chạy. Côn dương thú thỉnh thoảng phún phát ra từng đạo cột sáng màu vàng, làm cho bóng người màu xanh không thể không ngăn cản một hai. Mỗi lần như thế, khoảng cách càng là từng bước kéo ngắn thêm một ít, cực dương địa vực một bên kia, có ba đạo thân ảnh ẩn núp, mắt thấy côn dương thú rời đi khỏi chính dương mộc, ba người không khỏi trong mắt tinh quang chợt lóe. Lúc này, một tên thanh niên trong đó thần sắc vừa động, nhẹ giọng nói. Long chân nhân, bọn ta có hay không động thủ? Bên cạnh một người Mỹ phụ nghe vậy, cũng là một bộ vẻ hỏi thăm, bị kêu là Long chân nhân. Đạo bào nam tử hơi tự định giá chốc lát, lắc đầu nói, còn là dựa theo kế hoạch làm việc đi. Dù sao côn dương thú còn không có bị vây hãm, vì thời có thể trở về. Chúng ta khi nào nhận được truyền tin phù thông báo, động thủ nữa cũng không muộn. Nhẫn nại một chút, nói xong, Long chân nhân liếm môi một cái, hai mắt chăm chú nhìn xa xôi chỗ chính dương mộc, ngao hống, một tiếng tức giận gầm thét, ùng ùng, một trận mãnh liệt bạo vang truyền ra, một mảnh loạn tiêu nham thạch, côn dương thú gầm thét không dứt, hai mắt căm tức nhìn phía trước, tu phía sáng lên một lớp bụi sắc cấm chế màn hào quang. Phốc một tiếng, côn dương thú mở ra miệng khổng lồ. Phún khạc ra một đạo cột sáng kim sắc, nặng nề đánh ở trên màn hào quang màu xám cho, chỉ thấy màn hào quang cấm chế kia linh quang cuồng phóng. Vạn vẹo biến hình, nhưng theo bốn phía người pháp lực điên cuồng quán chú, chính là vừa mờ đi lại một thịnh khôi phục bình thường. Ta đã báo cho Long chân nhân động thủ, mọi người nhất định phải duy trì cấm chế, tại hạ cùng với Cửu Phong Sơn đạo hữu phụ trách công kích yêu nghiệt này. Thân mặc thanh bào, Nguyên Khôn liếc mắt nhìn mọi người, cao giọng quát lên, nghe vậy, lão giả khô gầy gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, Nguyên Khôn đạo hữu quả nhiên lợi hại. Thật sự là một người độc thân đem Côn Dương Thú dẫn tới nơi này. Yên tâm, nếu tiến vào trong đại trận, liền tuyệt đối sẽ không lại để cho nó chạy mất đấy. Ở chỗ này hắn căn bản không phát huy ra được bao nhiêu uy lực. Hắc hắc, lúc này, Côn Dương Thú quanh thân thỉnh thoảng chớp động điểm sáng màu vàng. Để ngăn cản lại cực âm lực bốn phía, thân thể cao lớn lần lượt đụng vào màn hào quang cấm chế. Bành bành bành, mấy tiếng muộn hưởng, màn hào quang màu xám cho mới vừa biến đổi hình, chính là bị mọi người lần nữa chống đỡ đứng lên, tuy nói tạm thời đem vây khốn, nhưng nhìn màn hào quang kia tựa hồ duy trì cực kỳ miễn cưỡng. Phảng phất tùy thời cũng sẽ bị Côn Dương Thú xông ra khỏi. Mà Diệp Phi thỉnh thoảng thi triển ra độc thuật, nhưng đều là bị quang hà quanh thân một quyển đê ngăn cản ở ngoài. Nguyên Khôn thả ra một thanh phi kiếm màu xanh, hướng cấm chế hào quang phía Côn Dương Thú một chém đi. Mà Cửu Phong Sơn còn lại là giơ tay lên vung ra một tòa cửu sắc phong sơn lớn chừng bàn tay. Ở giữa không trung tích lưu, chuyển một cái dưới, chính là hóa thành hơn 10 trượng lớn, hướng kia Côn Dương Thú một cái đi, hẳn là hai món cực phẩm pháp bảo. Côn Dương Thú thấy vậy, võ trưởng về phía trước vỗ một cái, bịch một tiếng, liền đem kia cây phi kiếm vỗ một cái mà bay, ngay sau đó miệng khổng lồ một tờ. Phốc, một đạo cột sáng màu vàng đường kính chừng ba thước bắn nhanh ra. Hướng đỉnh đầu cửu sắc phong sơn đánh đi, ngay sau đó, Côn Dương Thú không để ý tới nữa. Tiếp tục cậy mạnh đụng lên cấm chế, làm mọi người cho bốn phía sắc mặt trắng nhợt, cái trán thấy mồ hôi. Nhìn dáng dấp duy trì cấm chế càng ngày càng miễn cưỡng. Ùng ùng, một tiếng bạo vang kinh thiên động địa phát ra, cửu sắc phong sơn ở giữa không trung hơi chấn động một cái. Ngay sau đó hướng nơi xa tung bay đi, hai người công kích, hẳn là bị Côn Dương Thú dễ dàng hóa giải mà khai. Mà đại trận tựa hồ cũng là tùy thời có thể bị phá. Thấy vậy, mọi người không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới Côn Dương Thú đến nơi này, như cũ có thực lực như thế, bọn ta có chút đánh giá thấp lực lượng xúc sinh này. Cửu Phong Sơn người giơ tay lên triệu hồi cửu sắc phong sơn nơi xa. Nghiêm sắc mặt nói, Côn Dương Thú bổn mạng thần thông quá mức lợi hại, bảo vật bọn ta căn bản không cách nào gần người. Kim Nguyên vừa khống chế cấm chế, vừa hướng mọi người nói. Đang lúc này, Côn Dương Thú thân thể cao lớn mới vừa đem cấm chế màn hào quang đụng vặn vẹo biến hình. Còn không đợi mọi người hoàn toàn vững chắc, chính là miệng khổng lồ một tờ. Phốc một tiếng, phun ra một đạo cột sáng kim sắc, hùng ùng, một tiếng vang thật lớn. Cấm chế màn hào quang lúc này xuất hiện từng đạo vết rách. Chỗ phụ cận, Kim Nguyên chợt sắc mặt trắng nhợt, trong miệng kêu đau một tiếng, phun ra một đoàn máu tươi. Hơi thở cũng là có chút uể oải đứng lên. Không tốt, mau liên thủ giữ vững cấm chế. Nguyên Khôn thấy vậy, cũng nữa không để ý tới cùng Cửu Phong Sơn công kích con thú này. Vội vàng đem pháp lực điên cuồng rót vào đến trong cấm chế. Màn hào quang linh quang chớp động hai cái. Miễn cưỡng vững chắc, nhưng là càng ảm đạm. Tựa hồ ở cũng được không chịu nổi một kích như lúc trước nữa. Mà giờ khắc này Côn Dương Thú cũng là trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tựa hồ ở bên ngoài dương lực tiêu hao cực nhanh, không cách nào lấy bổ sung được, còn phải chống cự cực âm lực bốn phía, bọn ta không nên công kích nữa. Căn bản không cách nào tổn thương con thú này, còn là tận lực thủ chắc cấm chế đi. Nguyên Khôn hướng về phía mọi người nói, gương mặt vẻ ngưng trọng, Diệp Phi nhìn một chút Côn Dương Thú. Trong mắt lóe lên vẻ do dự, tuy nói cái này vô thụ mình muốn lấy được, thế nhưng chính dương quả đối với mình tu luyện âm dương liệt nhật trảm cũng có đại dụng. Đây cũng là một mục tiêu của Diệp Phi, dù sao chính dương quả có thể bổ sung dương nguyên đan. Giảm bớt rất nhiều tu luyện tĩnh tọa thời gian, chẳng qua là không rõ ràng lắm có bao nhiêu mà thôi. Nhưng mọi người đều ở đây nơi này vây khốn Côn Dương Thú. Diệp Phi cũng không tiện một mình rời đi, con thú này rõ ràng thực lực giảm nhiều, Nhưng dù vậy, đối phó nó mọi người cũng là cực kỳ cố hết sức. Hơi một tự định giá, Diệp Phi hướng về phía Nguyên Khôn truyền âm nói. Nguyên Khôn đạo hữu, ngươi cùng Cửu Phong Sơn đạo hữu có thể hay không phối hợp Diệp Mỗ một cái. Ta công kích một lần côn dương thú, bức bách nó vận dụng bổn mạng thần thông ngăn cản. Nghe vậy, Nguyên Khôn hơi sững sờ. Quan sát Diệp Phi mấy lần, Diệp đạo hữu có biện pháp đối phó con thú này. Không có nắm chắc, thử nhìn một chút mà thôi. Diệp Phi truyền âm nói, Nguyên Khôn cũng là gật đầu một cái. Đôi môi vừa động, hướng về phía Cửu Phong Sơn người truyền âm đứng lên. Sau nghi ngờ quan sát một cái Diệp Phi, ngay sau đó cùng Nguyên Khôn liếc mắt nhìn nhau. Chính là gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai người lần nữa thi triển bảo vật, đem Cửu Sắc Phong Sơn cùng với kia miệng phi kiếm màu xanh thúc dục cực hạn. Phát ra khỏi trận trận ông minh chi thanh, hướng kia côn dương thú bắn nhanh đi. Thấy vậy, mới vừa đụng qua cấm chế màn hào quang côn dương thú thân hình dừng lại. Hơi một do dự dưới, há mồm một phún, một đạo kim sắc cột sáng bắn nhanh ra, hướng hai món bảo vật đánh đi. Vào thời khắc này, Diệp Phi trong tay, chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một thanh quang nhận màu bạc. Nhìn dáng dấp bất quá ba thước nhỏ, bốn phía lượn quanh trận trận hắc khí. Đi đang ở thời điểm côn dương thú mới vừa sử dụng bổn mạng thần thông. Thừa dịp cái này không có gì ngăn cản, Diệp Phi trong tay quang nhận rời tay bắn ra. Hưu, một mơ hồ dưới, giống như vô hình một loại, chính là bay vào trong cơ thể côn dương thú. Tiêu tiêu, cách chương.